Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 114 gạch dưới 1, ma chủ đại nhân thân thể nhưng có người ta một bộ người đâu. Tử Vân tiên giới, Lạc U Linh cũng là ngay đầu tiên chính là đã nhận ra cái kia sâu trong hư không truyền tới chiến. Đấu động tĩnh, đã truy sát đã đi đâu sao? Xem ra Lăng Dạ cái này một lần, đích thật là muốn đem cái này hư không nhất tộc triệt để dọn dẹp. Dạng này cũng tốt, đối với Lăng Dạ có uy hiếp. Đối với nàng và Lạc Tâm mà nói, cũng là uy hiếp, cho nên khi nhưng có thể nhanh chóng loại bỏ liền nhanh chóng bài trừ. Mẫu thân, làm sao vậy sao? Lạc Tâm cũng là đã nhận ra Lạc U Linh biểu tình. Không có việc gì, Tâm Nhi, ngươi và Tuân Di các nàng chơi đùa có được hay không? Ta đi băng cha làm chút chuyện. Lạc U Linh hướng về phía Lạc Tâm cười nói. Nếu Lăng Dạ muốn triệt để thanh trừ hư không nhất tộc, như vậy thân là Lăng Dạ nữ nhân, cũng thân là cực thần cảnh tột cùng tồn tại, đương nhiên muốn xuất thủ giúp một tay. Ồ, được rồi, vậy các ngươi sớm chút trở về a hát. Lạc Tâm ngoan ngoãn gật đầu. Ngoan. Lạc U Linh nhẹ nhàng cười, lập tức liền đem Lạc Tâm giao cho Tuân Nhữ Nguyệt, sau đó hướng phía cái kia sâu trong hư không chạy đi. Tuân Nhữ Nguyệt mang theo Lạc Tâm, đứng ở Tử Vân Tiên Cung phía trước. Tâm Nhi, ngày hôm nay chơi được như thế nào đây? Tuân Nhữ Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Rất vui vẻ. Lạc Tâm cười doanh doanh trả lời. Còn có, ngày hôm nay mẫu thân cũng rất vui vẻ chứ? Ân, hoàn toàn chính xác điểm này nàng cũng nhìn ra được. Chính mình mẫu thân hôm nay thật so với quá khứ vui vẻ nhiều. Quả nhiên có cha bên người, mẫu thân sẽ rất hạnh phúc chứ. Chính mình cũng giống như nhau. Vậy cũng là bởi vì Tâm Nhi ngươi nha. Tuân Nhữ Nguyệt cười nói. Nếu không có Lạc Tâm, Lăng Dạ cùng Lạc U Linh, đây chính là gặp mặt liền dùm beng một lời không hợp liền động thủ cái loại này. Bất quá bây giờ, Lăng Dạ coi như là không có cô phụ các nàng cung chủ. Lăng Dạ đối với các nàng cung chủ vẫn là rất ôn nhu. Quả nhiên ma chủ đại nhân là rất nói nguyên tắc. Nên yêu, phải yêu. Nên hận, phải hận. Đáng giết, phải giết. Đây chính là ma chủ đại nhân a. Tâm Nhi, người biết cái gì gọi là thân thân? Tuân Nhữ Nguyệt nghĩ đến cái gì, khóe miệng đột nhiên câu dẫn ra một vệt cười xấu xa. Thân thân. Lạc Tâm gật đầu. Biết nha. Ta không phải nói cái loại này hôn mặt, là một loại khác. Tuân Nhữ Nguyệt cười đều. Một loại khác, còn có một loại khác. Lạc Tâm cũng rất tốt kỳ. Nàng cũng hôn qua chính mình mẹ khuôn mặt. Thế nhưng khác thân thân, nàng thật đúng là không hiểu. Một cái 4-5 tuổi hài tử, chỗ hiểu những thứ kia. Cái này, được rồi. Tuân Nhữ Nguyệt lắc đầu. Nếu nàng không biết nói, vậy hay là giáo khác hư tiểu hài tử. Không phải vậy thật để cho nàng gọi ma chủ đại nhân cùng cung chủ thử xem. Cái kia, ngươi thấy quá ngươi cha hôn qua ngươi mẫu thân sao? Tuân Nhữ Nguyệt hỏi tiếp. Lạc Tâm lắc đầu. Không có. Vậy ngươi có thể được nỗ lực. Tâm Nhi, ngươi cha và mẹ quan hệ, khả năng liền dựa vào ngươi để duy trì cùng củng cố đâu. Tuân Nhữ Nguyệt cười nói. Hôn mặt, cũng có thể a. Hình ảnh kia, cũng rất ân ái chứ. Dù sao thì là muốn chứng kiến Lăng Dạ cùng cung chủ ân ái. Ân. Lạc Tâm gật đầu. Mình nhất định có thể cho cha và mẫu thân biến thành nhất ân ái phu thê. Tuy là bọn họ dường như cùng đừng 400 phu thê không quá giống nhau. Bên kia, huyết hồng sắc sâu trong hư không, thình thịch, bạch tử bốn người chiến đấu dư ba, làm cho toàn bộ hư không lần nữa nghiền nát. Một mảnh rung chuyển. Bốn vị cực thần cảnh đỉnh phong một trọi một chiến đấu. Tràng diện cũng là đồ sộ. Lúc này Tu La Cuồng đã hoàn toàn tiến nhập cái loại này điên cuồng chiến đấu trạng thái. Hai mắt hừng hực, trên mặt còn mang theo một loại gần như điên cuồng tiểu ý. Keng, keng keng, cái kia đoạn không đại đao cùng hàn sát hàn băng song đao ngang ngược đụng vào nhau. Mỗi một lần đều có thể bạo phát kinh thiên động địa nổ vang. Loại này toàn lực mà chiến cảm giác làm cho Tu La Cuồng càng phát ra cảm thấy vui sướng. Cứ việc biết thụ thương, nhưng càng là thụ thương, lại càng là làm cho hắn chiến ý sôi trào. Một bộ càng chiến càng mạnh tư thế. Ha ha ha ha ha. Hôm nay coi như là chết trận nơi này. Thì thế nào? Tu La Cuồng cười lớn. Hắn vốn là không sợ tử vong. Những năm gần đây, hắn đã giết thật nhiều hư không đại quân. Nếu là có thể giết chết một vị hư không mật vương. Đối với hắn mà nói, chính là đáng giá. Mà đối diện, Hàn Sát lúc này có vẻ hơi hoàn cảnh xấu. Trước tiên thì hắn không phải là Tu La Cuồng loại chiến đấu. Này người điên, có nữa chính là ở vào thời điểm này. Hắn vốn là nội tâm liền tuyệt vọng, đang lúc tuyệt vọng coi như là bạo phát toàn lực. Chiến ý bên trên, cũng là hoàn toàn không cách nào cùng Tu La Cuồng đối lập. Lại tăng thêm Tu La Cuồng trên tay còn có cái kia đoạn không đao. Đối với hắn có nhất định áp chế tác dụng. Sở dĩ, hắn đương nhiên mơ hồ đã xuất hiện một ít vẻ bại. Đoạn không đao ưu thế vẫn là lớn a. Đứng ở phía sau nhìn lấy, Khương Nguyên hai mắt hơi nheo lại. Cái này Tu La Cuồng cùng Hàn Sát chiến đấu, xem ra là ổn ổn coi là. Lăng Dạ lúc này vẫn chưa lưu ý Tu La Cuồng. Từ vừa mới bắt đầu là hắn biết, Tu La Cuồng cùng Hàn Sát giữa chiến đấu, Tu La Cuồng là tất thắng không thể nghi ngờ. Ngược lại là Bạch Tử cùng Hắc Nguyệt nơi đó. Hắc Nguyệt bị xưng là hư không nhất tộc kiếm thần. Phóng nhãn hư không nhất tộc sở hữu hư không chi vương. Thực lực cũng là xếp hạng thứ ba. Nàng và Bạch Tử sự chênh lệch là thật không lớn. Thì nhìn thủ đoạn của người nào càng tốt hơn. Ông, đúng lúc này, không gian phát sinh nhàn nhạt vặn vẹo. Một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, chậm rãi xuất hiện ở Lăng Dạ mấy người bên cạnh. Minh Cơ, ma chủ đại nhân. Thứ nhất, Minh Cơ chính là hướng về phía Lăng Dạ đầu đi một cái quyến rũ mỉm cười. Ngươi tới làm cái gì? Nhưng mà Lăng Dạ cũng là chân mày hơi nhíu bắt đầu. Ta không thể tới sao? Minh Cơ nhún vai. Thương thế của ngươi vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Lăng Dạ trả lời. Sở dĩ, ma chủ đại nhân đây là quan tâm nhân ra sao? Minh Cơ ngược lại nở nụ cười. Đây chính là ma chủ đại nhân vì sao không có gọi nhân ra cùng ngươi hành động chung nguyên nhân. Xem ra Lăng Dạ quả nhiên vẫn là lưu ý chính mình. Không phải vậy, phải đối phó hư không nhất tộc, liền Bạch Tử đều gọi. Làm gì không gọi nàng? Nàng cũng có thể a. Ma chủ đại nhân trước đây nói qua, về sau sẽ hữu dụng phải ta thời điểm. Hiện tại, là lúc sau đi. Minh Cơ tiếp lấy quyến rũ cười nói. Lấy ngươi trước mắt trạng thái, cùng cực thần cảnh đỉnh phong giao thủ đều làm không được đến. Lăng Dạ từ tốn nói, không sao nha, ngược lại, ma chủ đại nhân bảo hộ, nhân gia mới không sợ đâu. Minh Cơ đẹp cười, ta cũng không cần trói buộc. Lăng Dạ trả lời, nhân gia mới không phải mệt cả đâu. Tiểu nữ tử dâu gì, ở cũng vẫn như cũ là cực thần cảnh a. Minh Cơ yêu mị con ngươi nhìn Lăng Dạ, ngươi nghe không hiểu ý của ta. Lăng Dạ ánh mắt cũng là nhìn lấy nàng, nghe hiểu được a, ma chủ ý của đại nhân chính là quan tâm nhân gia. Không hy vọng nhân gia lại bị thương tổn, sở dĩ làm cho nhân gia trở về điều dưỡng tốt lắm rồi trở về thôi. Minh Cơ đôi mắt đẹp hơi phiến giật mình, mị nhãn như tơ, nhưng nhân gia muốn cùng ngươi nha. Ngươi dường như biến đến không quá nghe lời. Lăng Dạ ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng. Bây giờ Minh Cơ hoàn toàn chính xác hẳn là nghỉ ngơi tốt trở ra. Hát, ma chủ đại nhân thừa nhận đối với sự quan tâm của ta rồi hả? Minh Cơ nhất thời cười duyên một tiếng. Ta vì cái gì nhất định phải nghe lời đâu? Nhân gia cũng muốn học một ít Lạc U Linh. Đối với ma chủ đại nhân phản nghịch một ít, nói không chừng còn có thể chiếm được ma chủ đại nhân niềm vui đâu. Nàng lúc nói lời này, quyến rũ bên trong kẹp lộ ra một vẻ ghen tuông. Ngược lại là có một phen đặc biệt ý nhị. Lăng Dạ ánh mắt nhìn Minh Cơ. Hắn tự nhiên cũng minh bạch Minh Cơ sở hữu ý tứ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.